Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 99, tiểu tiểu trả thù, góc truyện audio.com, hắn sẽ không đái dầm, Phương Triệu Nhất ăn ngay nói thật, ngay cả khi vẫn là tiểu sói con, chỉnh người không ít, lại không hiểu chuyện, sau đó biết hắn có ký ức sau, nó luôn khống chế ý thức của mình không tiểu bậy, thiếu niên mặt lạnh nói những lời này, ngay cả Tống Gia Bảo cũng không tin tưởng. Hắn chính là tận mắt thấy thân thân đái dầm, quả nhiên là phụ thân nhi khống, nhìn một cái nhìn xem trình độ mở mắt nói dối này. Ngay cả mình cũng không có thể tùy tiện được, Khổng Chiêu cùng Trương Đại Tráng tỏ rõ vẻ không tin, nhìn bộ dáng Phương Thần, hẳn là không lớn, một đứa trẻ cái gì cũng không biết sẽ không đái dầm. Này nói ra, chỉ sợ đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Là lướt nha nha Phương Thần vươn tay ra hướng phía Khổng Chiêu. Ánh mắt Phương Triệu Nhất mị một chút, tựa hồ thật không ngờ con trai của mình sẽ cho người khác ôm xem ra hắn còn không biết con người tâm tư hiểm ác. Khổng Chiêu trước kia, cũng đã từng bế trẻ con rồi, sau đó liền vươn tay ra, thật đáng yêu hắn chính là tốt tâm nhắc nhở Phương Triệu Nhất một chút mà thôi. Miễn cho hắn một phần thời gian chiếu cố đứa bé này. Phương Thần nghẹn tốc một hơi, sau đó lộc cộc thanh âm vang lên, cả phòng tràn ngập mùi thối, thậm chí còn có một cỗ cảm giác ẩm ướt, Khổng Chiêu cúi đầu của mình, nhìn về phía đôi mắt thuần khiết kia, nhìn lại cái quần bị ướt của mình, một cỗ hương vị rất khó ngửi, ai Khổng Chiêu đối với trẻ con rất là khoan dung, chính là hít một hơi mà thôi, cho ngươi, ta đổi quần, ta đều nói, trẻ con sẽ kéo nước tiểu. Nhìn xem Khổng Chiêu trực tiếp đem người thả đến trong ngực Phương Triệu Nhất. Nếu ngươi không chảy được, ta có thể giúp ngươi đổi. Trước kia cũng làm quá không ít việc này. Xì một tiếng, Tống Gia Bảo đột nhiên liền bật cười. Quả nhiên đứa bé là cố ý trả thù. Thậm chí ngay cả mặt mũi mình cũng không muốn. Ta sẽ, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà trả lời. Từ trong ánh mắt của hắn mặt, nhìn không ra cảm xúc gì. Trương Đại Tráng cũng là từ nông thôn ra tới. Đối với hành vi như vậy, không có một chút câu oán hận, nhưng vẫn là cảm thấy Khổng Chiêu tính tình tốt. Phương Thần nhìn đôi mắt phụ thân, đôi mắt này, độ ấm trên mặt, không ngừng tăng lên, sau đó kéo kéo ống tay áo của hắn. Phụ thân tiếng nói non nớt, lộ ra ủy khuất, ai bảo tên kia đáng giận như thế, còn dám đề nghị trải ni lông. Nhìn xem hắn cũng không phải là đứa trẻ phổ thông, như thế nào sẽ tùy tiện đái dầm đâu. Được rồi, có đôi khi hắn không khống chế sinh lý bản thân cũng là có nguyên do. Trương Đại Tráng giật mình mà nhìn đứa trẻ trắng trắng mềm mềm này. Hắn sẽ hãm người, thật sự là hài tử thông minh. Nhìn xem cặp đôi mắt trong suốt kia, tin tưởng không có ai không thích, liền yếm đeo đều lấy đến đây. Xem ra lên lớp cũng mang theo đi cùng, chẳng qua, không chỉ hàm người, thậm chí còn sẽ nói những lời khác đâu. Tống Gia Bảo nhân cơ hội cung cấp thêm chi thứ cho hai người kia. Ta khó chịu, Phương Thần xoay xoay tiểu thí thí bản thân, ngay cả là vì trả thù những người khác, nhưng hắn tuyệt đối không thích trong khẩu có đồ lung tung. Thì quả thực là việc một người không thể chịu đựng, Khổng Chiêu mới vừa đem quần áo thay đổi. Thấy bản thân đứa trẻ nói chuyện, lập tức liền cười nói, tiểu thần thần, ngươi là cố ý, nguyên lai mình không lỗi giác. Phương Thần không trả lời hắn, chính là chuyển quá đầu của mình, đem tiểu thí thí hướng phía Khổng Chiêu, mà Phương Triệu Nhất lại đi vào toilet, rửa sạch cho đứa bé không nghe lời cả khuôn mặt Khổng Chiêu đều trầm xuống dưới. Một đứa trẻ thông minh như vậy, thế nhưng ác chỉnh chính mình. Tính, hắn để mắt ngươi, Tống Gia Bảo vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai Khổng Chiêu. Khổng Chiêu nhếch môi nở nụ cười. Ân, dù sao bọn họ có thời gian 4 năm có thể bồi dưỡng tình cảm. Hiện tại cũng không nóng lòng nhất thời. Tiểu Bảo bảo Phương Thần chiếm lấy giường của cha mình, tuy rằng cả người nằm ngang ra cũng chỉ chiếm một phần mà thôi. Vài tân sinh đều quay chung quanh hắn. Đùa vui, bên trong một mảnh vui vẻ, nếu đổi thành những ký túc xá khác, không có khả năng có không khí hòa thuận vui vẻ giống như này. Trong phòng, Khổng Chiêu cùng Phương Triệu Nhất cùng hề, thậm chí còn chung một lớp, chúng ta muốn đi đưa tin. Khổng Chiêu nói với Phương Triệu Nhất nói, thời gian bọn họ ở chung vài ngày, đối nam sinh thái độ như vậy, sớm đã thành thói quen. Phương Triệu Nhất cái gì không có nói, trực tiếp ôm con trai của mình đi, mà Khổng Chiêu vốn dĩ nghĩ muốn nói gì, cuối cùng vẫn nặng nề để trong lòng mình mà hít một hơi. Hắn cũng không biết hiện tại học viện có thu lưu học sinh mang theo con hay không. Bọn họ lựa chọn quản lý chuyên nghiệp, hơn nữa thống nhất tại ban nhất, khi Phương Triệu Nhất ôm đứa trẻ, tiến vào đại nhất phòng học ban nhất, ánh mắt mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn lại về phía hắn. Trong đôi mắt rất nhiều người, đều xuất hiện cảm xúc tò mò, dù sao nhìn bộ dáng Phương Triệu Nhất, rất trẻ tuổi, tại sao lại mang theo con đến đâu? Người tốt, ta là Lý Lệ Lệ, cái lớp trưởng tạm thời. Người này Lý Lệ Lệ cười dò hỏi, ngay cả khi nàng không là học sinh xinh đẹp nhất trong lớp. Nhưng lực tương tác vẫn là rất lợi hại, nếu không, cũng sẽ không bị chủ nhiệm lớp ủy nhiệm làm lớp trưởng tạm thời. Còn không có chờ Phương Triệu Nhất trả lời khi, Khổng Chiêu đứng một bên đã cười trả lời, ta là Khổng Chiêu, hắn là Phương Triệu Nhất. Trong lòng ngực của hắn chính là Phương Thần, về phần giới thiệu quan hệ của bọn họ như thế nào? Đó là chuyện của Triệu Nhất, hắn cũng sẽ không tùy tiện sáp chùy. Khổng Chiêu, Phương Triệu Nhất, Lý Lệ Lệ đảo trừ một hơi lương khí. Thiên khoa họ có hai tên đứng nhất, thế nhưng đều vào lớp này. Hơn nữa hai người, một lãnh khốc, một như ánh mặt trời. Nhìn sang chính là một âm một nhu. Như thế nào, chẳng lẽ mỹ nữ lớp trưởng biết chúng ta? Khổng Chiêu dụi dụi hai mắt của mình, một bộ dáng hàm hậu. Kỳ thật bộ dạng Khổng Chiêu thuộc loại thanh tú, một chút không có không khí nông thôn, thậm chí mơ mơ hồ hồ, còn có khí thế cường hãn tồn tại ở bên trong. Lý Lệ Lệ cũng không phải là người thường, nàng tại kinh ngạc sau, lập tức liền khôi phục biểu tình ban đầu, cho dù chưa từng thấy qua các ngươi. Nhưng đại danh các ngươi, đã sớm công bố trên bảng tân sinh, trong đó cái tên đầu tiên là Thi Mãn Phân, khi B đại muốn tranh thủ người, đáng tiếc chí nguyện người ta căn bản là không muốn đi nơi đó. Mà viện trưởng S đại, đã muốn cười đến cười tâu tóe, nhọn sinh thi vào trường đại học mũi không phải là không có. Thậm chí bọn họ điểm rất cao, nhưng muốn nói tìm học sinh điểm tuyệt đối. Thật là thiếu chi thêm thiếu, thậm chí là một học sinh trường trung học Tam Lưu, khi người học sinh này báo thành tích trên báo, Cục Giáo dục Quốc gia đều kinh động, một lần nữa xét duyệt bài thi, phát hiện vụ văn đều rất hoàn mỹ, căn bản là tìm không ra tật xấu của người ta. Khổng Chiêu ôm đầu của mình, ta so Triệu Nhất kém nhiều, hắn nói đúng vậy, hắn viết văn bị trừ mất vài phần. Khổng đại đồng học, nếu ngươi tiếp tục khiêm tốn nói, chúng ta đây, những như người này, đã muốn có thể chui vào bên trong hầm ngầm đi. Lý Lệ Lệ không khách khí mà mắt trợn trắng, nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt ở chung rất tốt. Về phần đệ nhất, trong ánh mắt của hắn giống như trừ bỏ đứa trẻ trong ngực. Những người khác không có để vào mắt, ha ha, về sau có gì không hiểu, thỉnh lớp trưởng đại nhân thông cảm. Mạng lưới quan hệ của Khổng Chiêu rất tốt, hắn có thể dung nhập bất luận kẻ nào. Lý Lệ Lệ cho dù là lớp trưởng tạm thời, nhưng nghe đến câu này, vẫn là rất uất ức. Những người khác nhìn đến bọn họ như thế này, cũng sôi nổi đến thám thính một ít tin tức. Chê cười, sinh viên đứng thứ nhất thứ hai toàn quốc, có thể thấy được hai người bọn họ cũng không đơn giản. Hơn nữa xem bộ dáng bọn hắn, giống như quen thuộc. Phương Thần làm bộ như một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn thiếu nữ vây quanh bên cạnh phụ thân, nhất nhất đảo qua, quả nhiên là khắc cực hút nhau, cùng cực đẩy nhau, nhìn xem tình huống hiện tại chỉ biết rất rõ ràng, vốn dĩ quản lý thương nghiệp phải là nam sinh tương đối nhiều. Nữ sinh thiếu, nữ sinh phải là hương bánh trái của nam sinh, nhưng cái ban này phải là tương đối cân đối. Nam sinh cùng nữ sinh không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ không có cái gọi là khác nhau. Nhưng trong lòng nam sinh đối hai người Phương Triệu Nhất vẫn có chút không hài lòng. Cho dù là đệ nhất thì như thế nào, kia thực đã là chuyện đã qua. Chờ lâu sau, mới biết được ai tương đối lợi hại. Trong lúc nhất thời, nam sinh nhất ban, đều mão túc sức mạnh muốn áp đảo bọn họ. Thật đáng buồn chính là, về sau học sinh sinh hoạt, nơi nơi đều tràn ngập bóng dáng hai người đáng giận này. Thậm chí có vài người cả đời không có thoát khỏi. Chủ nhiệm nhất bọn họ ban lớp là một nữ lão sư trung niên. Người nọ nổi danh nghiêm khắc trong học viện, mà học sinh tốt nghiệp ở tay nàng hình như đều có việc làm. Đương nhiên, mỗi người ở một lĩnh vực không giống mà thôi. Đồng dạng, nữ lão sư trung niên đối học sinh cũng rất khoan dung. Biết sai có thể thay đổi. Hơn nữa học tập năng lực cùng năng lực hoạt động thật tốt. Nàng cũng sẽ không so đo một ít hành vi trốn học. Nàng một tia không đổi mà đi vào phòng học. Bản thân học sinh trong lớp, ảnh chụp cùng tên, nàng cũng đã nhớ kỹ. Đặc biệt đối một ít học sinh thành tích học tập ưu dị khắc sâu ấn tượng. Đến lúc đó chính là trọng điểm giáo dục, hy vọng bọn họ có thể nâng cao một bước. Ánh mắt đảo qua, sau đó liền thấy được tân sinh, đệ nhất học viện bọn họ thế nhưng ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ rất an tĩnh, thậm chí tại khi nhìn phía nàng, còn nháy một cái hai mắt của mình. Trương Hoa hơi hơi mà nhíu lại lông mày. Học viện là tuyệt đối không cho phép học sinh mang con tiến vào. Đặc biệt ở trong phòng học, con sẽ ảnh hưởng cảm xúc học sinh lên lớp, thậm chí khi khóc nháo. Không có một người có thể ngăn lại hắn. Phương Triệu Nhất, ngươi theo ta đi ra. Trương Hoa cái gì cũng còn cũng không nói. Trực tiếp điểm danh đối với nam sinh cao lớn ngồi mặt sau. Phương Triệu Nhất nâng lên hai mắt của mình. Sau đó đứng lên, hắn đã sớm nghĩ tới một màn này. Chính là thật không ngờ sẽ diễn ra muộn như thế mà thôi. Cách chương.